bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 159, có thể lâu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thori dùng cái muỗng nhỏ không ngừng khuấy ly cà phê, trầm ngâm vài giây thì mở miệng chậm rãi nói, anh thích cô ấy thật lòng sao? Nếu như không phải thật lòng thì tôi cũng sẽ không tìm cô ấy 15 năm, sau đó còn tìm cô ấy 4 năm, tổng cộng sắp 20 năm, cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao? Kể từ khi nhìn thấy cô vui vẻ, hắn vẫn luôn, luôn thật lòng, không hề có một khắc nào có ý đùa giỡn với cô. Vậy anh có thể bảo đảm, trong tương lai, mãi mãi về sau đều yêu cô ấy, quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy sao? Thori dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn, Hàn Đông Liệt hơi nhíu mày một cái, có chút kỳ quái nói. Cậu cho rằng mình là mục sư sao? Tại sao muốn hỏi cái này chứ? Trả lời tôi, anh biết tại sao mà. Hắn vẫn như cũ, hỏi thêm lần nữa. Hàn Đông Liệt không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là kiên định trả lời. Tôi sẽ, Thori chần chừ một giây, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt dịu dàng, hơi cười cười nói, như thế là tốt rồi, có những lời như vậy, tôi đã yên tâm. Hàn Đông Liệt cau mày không hiểu, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Không có gì, chỉ là muốn cầu xin anh giúp tôi làm một chuyện mà thôi. Chuyện gì? Hàn Đông Liệt hoàn toàn cũng không nghĩ tới, rõ ràng người đối địch với mình lại có thể nói. Cầu xin, rốt cuộc là thế nào? 4 năm không gặp giống như biến thành người khác vậy. Thori đã thấy hắn đối tốt với mình, nhưng vẫn dùng vẻ mặt bình thường nhất và động tác lấy ra một lá thư màu trắng đưa cho hắn nói. Gần đây, boss ra cho tôi một nhiệm vụ rất bí mật, tôi nhất định phải thi hành một mình, cho nên nếu như có một ngày đột nhiên không thấy tôi nữa thì nhờ anh đem lá thư này giao cho cô ấy. Thư, hai hàng lông mày của Hàn Đông Liệt cau chặt một lần nữa, vừa nhìn thấy lá thư màu trắng giống như lá thư U Thiền Thiền để lại cho hắn, coi như là di thư, mà lá thư này để làm gì? Rốt cuộc là cậu muốn đi làm cái gì? Hay là nói ngắn gọn cho tôi biết, đi, nếu như cậu nói toàn bộ cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ giúp cậu. Cho dù tôi không nói ra, anh cũng sẽ giúp tôi, đúng không? Tại sao cậu lại chắc chắn tôi sẽ giúp cậu? Dĩ nhiên, bởi vì đối với anh mà nói thì anh đã mất đi một đối thủ cạnh tranh rồi, đối với anh mà nói là chuyện tốt, không phải sao? Hàn Đông Liệt ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, sau đó cầm lấy lá thư trên bàn, nói. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này, nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết khi nào cậu trở lại không? Tôi sẽ, chuẩn bị. Thori cầm ly cà phê kia, khoan thai Nios, lần này có thể sẽ lâu một chút cho nên, thời gian không xác định. À, vậy sao, tôi hiểu rồi. Nếu vậy cũng không cần trở lại. Anh nói ai không muốn trở lại hả? U Tiểu Thiền đột nhiên xuất hiện ở cửa, có chút bất mãn nhìn hai người bọn họ. Thori để ly cà phê xuống, dịu dàng nhìn cô nói. Không có gì, chúng tôi chỉ ở đây tán gẫu thôi. U Tiểu Thiền cau mày nhìn hắn, nhìn chăm chú thật lâu, sau đó mới chậm rãi ngồi vào bàn, vừa ngồi xuống vừa nói. Thori, sắc mặt của anh càng ngày không tốt, mau tìm bác sĩ đi, đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi. Được, Thori mỉm cười trả lời. Cách chương.